Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 603, tử khí đoàn. Tác giả, Lão Tư Kích, đây là cái gì? Thấy rõ ràng cái này phía trên nội dung. Bọn họ những người đó đã hoàn toàn mộng bức, bởi vì mặc kệ thấy thế nào, cái này phía trên ký lục nội dung đều là đủ để cho người nhíu mày. Bởi vì tình huống này thật sự là quá hố cha. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, cái này tu luyện tử khí nhất bang người đã là đứng ở tu chân giả đối diện. Hoặc là từ một cái khác phương diện, bọn họ cơ hồ là đứng ở sở hữu sinh linh mặt đối lập. Những người này tu luyện tử khí, cuối cùng làm hại là chính mình. Cái kia kim đan kỳ gia hỏa, tuy rằng đã tu luyện qua, nhưng là hắn tu luyện thành bộ dáng gì, hình cùng cương thi. Thân như người chết. Hắn đáng thương cho hắn nhiều điểm linh khí. Mặc dù là hắn sống lại, cũng là một cái khô lâu bộ dáng gia hỏa. Lý Thông cười lạnh một tiếng, theo sau một đôi con ngươi nhìn về phía lấy quyển sách. Nếu là bọn họ là cái gì người thường, vậy cũng coi như chính là hắn không phải người thường a. Này bang nhân tu luyện tử khí lúc sau, ta là không biết hắn là có cái gì vấn đề, nhưng là bọn họ tình nguyện nghe người khác đi tàn hại chính mình người, này liền có vấn đề. Tử khí cùng sinh linh không hợp nhau đồ vật, nếu là người bình thường tu luyện, kia khẳng định là muốn trả giá đại giới, trừ phi là chân chính người chết. Này Tử Tiêu chân nhân xem đến cả người lạnh băng, này đã không phải cái gì đơn giản tu chân giả chi gian sự tình. Này đã là người cùng phi người chi gian đấu tranh, này tử khí có thể làm người tử vong. Nếu là bọn họ những người này thật sự tất cả đều bắt đầu tu luyện, như vậy muốn mở rộng tu luyện nơi sẽ thế nào? Tử khí tràn ngập. Sống ở cái này tân tân hữu vị phụ cận, nơi đó linh khí đầy đủ, ở phàm nhân đều sẽ phi thường thoải mái. Mặc dù là một ít không có tu luyện quá người, bọn họ cũng có thể kéo dài thọ mệnh. Nhưng là nếu chung quanh tràn ngập chính là tử khí, đâu ngươi gặp qua những cái đó người thường trường kỳ ở tại bãi tha ma bên cạnh, không phải cảm giác quỷ khí dày đặc không dám trụ, mà là bởi vì tử khí sẽ ăn mòn người thân thể, người sẽ bản năng muốn rời đi. Đó là bởi vì tử khí ở không ngừng tiến vào người thân thể. Cái này bọn họ này bang nhân sẽ chậm rãi hấp thu tử khí, đến lúc đó sống lâu lâu không trường cửu không nói đến, này bang nhân khẳng định là sẽ có nhất định biến hóa. Loại này biến hóa liền sẽ làm không ít người sinh ra dị biến. Từ cổ đại liền có tướng từ tâm sinh. Cái này tâm không riêng gì chính mình nội tâm, còn có cái này trong cơ thể năng lượng. Nếu là thật là linh khí sung túc địa phương, đương nhiên sẽ càng thêm hảo. Tử khí tràn ngập địa phương, trên cơ bản trừ bỏ cực cá biệt đặc thù thể chất, nếu không trên cơ bản đều là chết. Nếu là thật sự tùy ý bọn họ phát triển, thế giới này đều phải bi kịch. Người nói bọn họ đây là chuẩn bị đi cứu những cái đó khả năng tồn tại, những cái đó dùng tử khí tới tu luyện ra hỏa, những cái đó khả năng bị phong ấn đồ vật. Này tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng là ở các thành nhìn đến ký lục xuống dưới bọn họ nói lúc sau, đây là một cái hoàn toàn khả năng sự tình, cùng vốn là không cần lại đi suy đoán. Lý Thông này phía trên nội dung, Tử Tiêu chân nhân xem đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Mà lúc này bọn họ càng thêm sợ hãi chính là kia tử khí thuộc tính. Tử khí cùng linh khí là đối lập, bọn họ chi gian quan hệ kỳ thật đều là thiên nhiên đối lập. Có thể nói Đại Tề Quốc những người đó kỳ thật chính là hiện tại tu chân giả tử địch. Nhìn mắt những người này, Lý Thông biểu tình trở nên tương đương cổ quái. Bọn họ cũng coi như là nghe được bọn họ nói. Này đó tu chân giả đệ tử biểu tình liền trở nên thực chứng đau. Tu chân ở rất nhiều người xem ra, đây là cầu trường sinh, hoặc là nói đây là theo đuổi lực lượng con đường. Nhưng là nếu trở thành tu chân giả nhất định phải muốn đối mặt một cái tử địch. Vậy muốn suy xét, bọn họ những người này lại không phải chuyên môn vì chiến đấu mà sinh. Bọn họ cũng không nghĩ đi thật sự đi đối mặt địch nhân. Hiện tại Cửu Châu Đại Lục, đặc biệt là cái này Đại Minh quốc cảnh nội người, trên cơ bản đều là dựa vào hòa bình phương thức đi giải quyết vấn đề. bọn họ cũng không phải cái gì dựa vào ngươi chết ta sống vấn đề. Hiện tại bọn họ bộ dáng này tư duy khiến cho rất nhiều người có một ít tâm tư. Loại này tâm tư là một loại hòa bình tâm tư. Nếu nói bọn họ thật là muốn đối mặt cái loại này tử địch, đối mặt ngươi chết ta sống chiến đấu, bọn họ liền yêu cầu hảo hảo suy xét. Nếu toàn bộ Đại Minh quốc cảnh nội những người đó đều xuất phát từ một loại nếu không phải ta giết chết ngươi, hoặc là chính là ngươi giết chết ta trạng thái nói, bọn họ cũng liền sẽ không hư loại chuyện này. Lý Thông nhìn mắt lúc này tu chân giả đệ tử, này đó đều là bọn họ đang nói chuyện. Lúc này này bang nhân còn ở Lý Thông bên người, ở cái này Tử Tiêu chân nhân bên người. Hắn này đó đệ tử một đám cũng đều là rất hiếu kỳ. Nếu là thực yêu cầu ở ngay lúc này cùng những người đó đối địch, bọn họ sẽ lựa chọn như thế nào? Lý Thông nheo lại hai mắt. Lúc này bọn họ mặc kệ như thế nào lựa chọn, kỳ thật đều sẽ có chút mê mang. Thế nào cảm giác đột nhiên có một cái địch nhân, các ngươi liền có điểm sợ hãi, sợ hãi. Đây là đương nhiên, bởi vì thứ này khẳng định sẽ có nguy hiểm. Cho nên bọn họ những người này sở dĩ sẽ lựa chọn tránh cho loại tình huống này. Liền ở bọn họ những người này còn đang nói những việc này thời điểm, Tử Tiêu chân nhân đã là tới rồi này cực hàn băng động. Thiên thủy môn tới rồi. Lúc này Tử Tiêu chân nhân mới run lên bức họa cuộn tròn, đem chúng đệ tử phóng thích ra tới. Bọn họ những người này lúc này mới kinh ngạc nhìn cái này thiên thủy môn. Bởi vì lúc này thiên thủy môn phía trên đã là xuất hiện một cái cổ quái màu đen lốc xoáy. Đó là tử khí. Tử Tiêu chân nhân thanh âm đều có chút run rẩy. Kia tử khí tụ tập phi thường phiền toái, nhưng là từ nào đó trình độ đi lên nói, nó cái này thật lớn tử khí xoáy nước là tương đương khủng bố. Những cái đó tử khí tụ tập trình độ vượt qua những cái đó nguyên anh kỳ cao thủ. Nếu nơi này đầu tử khí một khi bộc phát ra tới, kia khẳng định là có thể đem cái này địa phương sở hữu tu chân giả đều suy yếu xuống dưới. Còn hảo ta tới. Lý Thông cười hắc hắc, một đôi con ngươi ngó mắt không chung cái kia tử khí đoàn. Bất quá lúc này hắn vẫn là làm bộ thực kinh ngạc biểu tình, đi theo người cùng nhau há to miệng nhìn không chung. Nhân sinh như diễn toàn dựa kỹ thuật diễn a. Lúc này bọn họ trên mặt kinh hãi biểu tình, xem đến một bên thiên thủy môn người đều vẻ mặt bất đắc dĩ. Bởi vì cái này bên trong những cái đó đệ tử đều là vẻ mặt bất đắc dĩ. Thứ này cũng không phải là cái gì tự nhiên hiện tượng. Từ phía dưới những cái đó người mặc màu đen quần áo người làm thành một vòng tới xem. Đây là nhân vi. Cái này tử khí đoàn nếu không phải bọn họ như vậy duy trì, khẳng định sẽ không như thế tụ tập. Các ngươi đây là bị bọn họ như vậy uy hiếp, bọn họ đây là chuẩn bị dùng cái này tử khí đoàn tới đối với các ngươi oanh tạc. Lý Thông biểu tình rất là cổ quái. Bởi vì từ bọn họ trước mặt tình huống tới xem, lúc này hôm nay van ống nước tình huống tựa hồ cũng không phải quá hảo. Phải biết rằng kia chính là tử khí đoàn. Nếu thật sự kia một đoàn tử khí thật sự dừng ở bọn họ môn phái nội, chẳng sợ sẽ không tạo thành quá nhiều thương tổn, cũng sẽ tạo thành thành tấn vấn đề. Này đó tử khí dừng ở nào? Nếu là dừng ở giống nhau địa phương còn hành, nếu là có thể dừng ở linh khí tập trung điểm, kia toàn bộ môn phái linh khí đều sẽ bị hủy rớt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.